Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 161, quả nhiên, điên thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay khẽ vuốt nhẹ tiếng vỗ vang lên giòn giã, nhưng thực tế lực không mạnh, chẳng hề thấy đau, chỉ có chút tê dần mà thôi. Đối diện với sự khiêu khích của Lục Niệm, Trương Chấn Lễ chỉ khẽ mím môi cười, không tiếp lời châm ngòi thêm lửa. Chờ khi Lục Niệm đã yên vị trên thuyền, hắn cũng thản nhiên bước lên, an tọa bên cạnh nàng. Vẫn một bộ dáng ung dung tự tại. Thuyền phu cúi đầu giữ im lặng, xác nhận khách nhân đã ngồi vững, liền dùng cây sào đẩy thuyền rời bến. Chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ vào dòng sông, tiến dần về phía thủy hí đài. Theo ý khách, thuyền không cập sát vào sân khấu, mà neo lại ở vị trí vừa đủ gần đủ xa. Làm xong nhiệm vụ, thuyền phu rời thuyền, để lại Trương Chấn Lễ và Lục Niệm. Trong khoang thuyền, đã có sẵn rượu và đồ nhắm. Lục Niệm tự rót một chén, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, tựa hồ không mấy hài lòng với hương vị của nó. Ngược lại, đĩa đậu phộng và đậu nành ngâm rượu lại hợp khẩu vị nàng hơn. Dĩ nhiên không bằng A Vi làm cho ta, nhưng cũng tạm được, đủ để giết thời gian. Trương Chấn Lễ cũng rót một chén rượu, cất giọng nhàn nhạt. Nghe nói A Vi cô nương hồi nhỏ sức khỏe yếu, dưỡng đến bây giờ cũng không dễ dàng gì. Người làm mẫu thân thật không dễ. Lục Niệm thản nhiên đáp lời, như thể hoàn toàn không biết Trương gia đã đoán được thân phận thực sự của A Vi. Đúng vậy, nuôi một đứa trẻ sinh non mà lớn lên, khó khăn thế nào nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Đến cuối cùng, cũng chỉ đổi lại hai chữ, không dễ. Lục Niệm chặn được lời thăm dò của hắn, cũng thuận tay tung lại một chiêu phản kích. Chuyện nuôi con khó hay không, quý phủ hẳn là rõ nhất. An quốc công phủ, bất kể đích xuất hay thứ xuất. Đều có mấy đứa trẻ yêu mạng. Nói đến điểm này, ta thật sự khâm phục An quốc công phu nhân. Trước đã mất hai đứa, mãi mới có thêm một người con trai. Đặt vào ta mà nói, 12 canh giờ một ngày chắc chắn không dám chợp mắt. Lục Niệm bỏ một hạt đậu phộng vào miệng, chậm rãi nhai, rồi gật gù đầy thâm ý. Nhưng mà, nói vậy cũng hơi khoa trương. Có điều, tấm lòng của người làm mẹ, ngoài chuyện ăn uống ngủ nghỉ của mình, thì toàn bộ sức lực đều sẽ đặt vào đứa con trai của mình. Bà ấy đúng là năng lượng dồi dào, ngoài lo cho con trai, còn có thể bận tâm đến thư nữ. Nói thử xem, có phải là sợ quỷ đến bắt hồn, nên phải lấy một nữ nhi ra thí mạng không? Trương Chấn Lễ khẽ nghiêng người nhìn nàng, ánh mắt chứa ý cười mà không cười. Có gì cứ nói thẳng, Lục Niệm nhếch môi, không chút khách khí, nếu ngài đã muốn ta nói, vậy thì ta nói thật. Tử vi của Trương Anh chắc hẳn không tệ, đủ để trấn áp được Trương Chấn Hiền chứ. Ở đất thục có không ít người miêu, cũng có dị nhân cao thủ. Có người nuôi cổ trùng, có kẻ nuôi tiểu quỷ, ta đều nghe nói qua. Ngoài ra, còn có người nuôi thế thân, nhưng có thế nào cũng không ai dám dùng thật như quốc công phu nhân. Sủng ái thư nữ thì cũng thôi đi, vậy mà không tiếc gờ, TCS, Tôn Di Nương. Trương Đại Nhân làm quan ở Đại Lý Tử. Hẳn là xem án sát nhân nhiều rồi, chắc cũng không để tâm đến mấy chuyện giết người phóng hỏa. Nhưng trên đời này, rất nhiều người, không phân nam nữ, thậm chí giết gà cũng không dám. Quốc công phu nhân, đúng là gan dạ không tầm thường. Trương Chấn Lễ nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói, dùng miệng lưỡi còn nhẹ nhàng hơn động đao động kiếm, nếu bà ấy muốn giết người, ắt có kẻ ra tay thay bà ấy. Lục Niệm không khỏi tán thưởng, lời này hay lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ta suy nghĩ phiến diện rồi, ai bảo Tằng thị trước đây động tay giết hai mạng người, vậy nên ta mới vô thức nghĩ theo hướng ấy. Giết đi song thân, dù có ân dưỡng dục, đến cuối cùng cũng có ngày bị phản bội. Giống như A Tuấn, cho dù ta không đứng mũi chịu sào đi trước, đến ngày sự thật phơi bày, hắn cũng không thể nào tiếp tục làm con ngoan của Tằng thị được. Đây chính là cái gai, đạo lý này. Quốc công phu nhân chắc chắn hiểu rõ. Lục Niệm chống cằm, giọng điệu đầy châm chọc. Nếu có cơ hội, ta thật muốn hỏi bà ấy. Bao nhiêu năm qua, bà ấy hao tâm tổn trí vì Trương Anh, có đáng giá không? Nếu có thời gian, chi bằng dạy dỗ Trương Chấn Hiền cho tử tế. Chỉ cần đứa con trai kia đừng quá vô dụng, thì ít nhất An quốc công còn có chút vui vẻ. Trương Chấn Lễ đột nhiên bật cười. Nàng chắc chắn bà ấy cảm thấy không đáng sao. Giọng nói vừa rơi xuống, ánh mắt Lục Niệm lập tức thu lại từ sân khấu thủy hí, chuyển sang nhìn chằm chằm hắn. Thuyền không có nhiều đèn lồng, nhưng trăng rằm sắp đến, ánh trăng sáng vằng vặc, phản chiếu xuống mặt nước, phủ lên bóng hình hai người một tầng sắc bạc. Đôi mắt Trương Chấn Lễ đen nhánh như mực, sâu thẳm như vực sâu. Trực giác sắc bén của Lục Niệm chợt lóe lên một suy nghĩ. Nếu không phải người trong nhà, thì sao lại hiểu rõ tâm tư của người trong nhà đến vậy? Nàng bật cười, ánh mắt sắc bén như dao. Ta chỉ là đoán bừa, nếu đoán đúng, thì quả là chuyện thú vị. Còn nếu đoán sai, ta cũng chẳng tổn thất gì. Lục Niệm chậm rãi ghé sát lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng ngài thì không phải đoán bừa. Ngài và An Quốc công phu nhân sống chung nhiều năm, hẳn là người hiểu rõ nhất bà ta là loại người thế nào, đối xử với Trương Anh và Trương Chấn Hiền ra sao. Từng chi tiết nhỏ nhặt, gom lại, bớt ra. Cuối cùng trong lòng ngươi chỉ còn lại một đáp án, đã bị đánh cháo. Trương Chấn Lễ không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Hắn vốn đã liệu trước, một khi hắn bắt đầu thăm dò, Lục Niệm chắc chắn sẽ lập tức cảm nhận được. Hơn nữa sẽ coi chính sự thăm dò ấy như một loại bằng chứng. Hắn trầm mặc trong chốc lát, rồi chậm rãi nói. Bá mẫu quá mức thiên vị Trương Anh, đến mức ta không thể không nghi ngờ. Lục Niệm cười rộ lên, thân mình nghiêng về phía trước, vượt qua chiếc bàn nhỏ ngăn cách giữa hai người, áp sát Trương Chấn Lễ. Vậy còn ngài thì sao? Ngài đã từng tự hỏi về chính mình bao nhiêu lần? Trương Chấn Lễ cúi mắt nhìn gương mặt gần ngay trước mắt. Đôi mắt phượng cong lên, sáng rực, trong đó ánh lên sự hứng thú như đang chờ xem kịch hay, còn có một chút ác ý mong chờ biến cố lớn hơn. Quan trọng nhất là, Lục Niệm hoàn toàn không che giấu sự kích động và ác ý của mình. Bỗng dưng, Trương Chấn Lễ nhớ đến nhận xét của An Quốc công phu nhân về Lục Niệm. Con đàn bà điên, đúng vậy, điên đến đáng sợ, con người giống như một hồ nước, có kẻ tĩnh lặng như chết, dù con ném xuống một viên đá, cũng chỉ sao động một chút rồi lặng lẽ trở lại bình yên. Nhưng nước trong hồ của Lục Niệm thì sôi sục, bên dưới như có một ngọn lửa hừng hực cháy. Từng bọt lớn bọt nhỏ liên tục nổi lên, không ai biết khi nào hồ nước này sẽ bất thình lình bùng nổ, rồi cả dòng nước nóng bỏng lên những kẻ đứng bên bờ. Không thể đoán định, nhưng chính vì vậy mà người ta càng muốn chứng kiến khoảnh khắc biến cố đó. Nàng đã nói đến đây rồi, Trương Chấn Lễ chậm rãi mở miệng, ánh mắt không rời khỏi nàng. Chỉ bằng cứ nói cho hết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta rửa tay lắng nghe, Lục Niệm cười lạnh. An Quốc công phu nhân hao hết tâm tư đổi con, dù có thiên vị Trương Anh thế nào, cũng không thể để Trương Chấn Hiền chết yểu. Trương Anh không phải hộ pháp bảo hộ cho Trương Chấn Hiền, mà ngài cũng chẳng phải cánh tay trái đắc lực của quốc công phu nhân. Đối với bà ta, ngài chỉ là một kẻ dư thừa. Kẻ cần ngài là An Quốc công, ngài thử ra ngoài hỏi xem, có lão gia nhà nào nuôi thiếp thất, sủng ái tiểu thiếp mà thật sự vì chuyện nối dõi tông đường không? Chẳng phải toàn vì hưởng lạc sao? Nhưng một khi đã vì chuyện sinh con thì chắc chắn sẽ chẳng còn hứng thú mấy. Huống hồ, sinh một đứa chết một đứa, dù nam nhân không cần mang thai 10 tháng, bước một chân vào quỷ môn quan, nhưng ai mà cam tâm mất con hết lần này đến lần khác. Con tim cũng là bằng thịt, cũng sẽ đau. Nếu là ngài, ngài có chấp nhận số phận không? Dù sao thì cũng đã có Trương Chấn Hiền rồi. An Quốc công hẳn cũng nghĩ vậy. Nhưng kết cục có ba loại. Một, Trương Chấn Hiền trưởng thành khỏe mạnh, có năng lực, ông ta có thể yên tâm giao lại tước vị. Hai, Trương Chấn Hiền vô dụng, nhưng vẫn sống, ít ra không tuyệt hậu, còn có thể chờ đợi đời cháu thông minh hơn. Ba, Trương Chấn Hiền lại chết yểu, khi đó An Quốc công không còn con ruột để kế thừa tước vị. Còn ngài, Trương Chấn Lễ, ban đầu, có ngài hay không cũng không khác biệt bao nhiêu. Nhưng về lâu về dài, cùng chung huyết thống, đồng lòng mới dễ làm việc. Trên triều đình, có thêm một người nhà, cũng là thêm một trợ lực. Vậy nên mới có ngày hôm nay, nhưng chuyện chưa kết thúc ở đó. Một khi không còn trông mong vào Chấn Hiền, thay vì sau này phải tìm đại một kẻ không biết tư chất thế nào để kế thừa, thì chi bằng sớm ngày bồi dưỡng một người nhìn có vẻ thông minh hơn. Nói cách khác, ngài chính là đường lui mà An Quốc công đã sắp xếp trước. Ngài quan trọng như vậy. Vậy thì, An Quốc công, Trương Chấn Hiền phải xếp hàng đầu. Làm sao có thể để ngài có phụ mẫu để hiếu thuận, có huynh đệ tỉ muội để chăm sóc. Dưới ánh trăng, sắc mặt Trương Chấn Lễ tái nhợt, nhưng đối thoại chính là chiến trường, ai chịu nhượng bộ trước chính là kẻ thua cuộc. Mà hắn không muốn thua, rất có lý, giọng hắn vẫn bình tĩnh, nhưng có vẻ nàng đã quên, lúc trước ly gián ta, nàng còn quy trách nhiệm cái chết của phụ mẫu ta lên người bá mẫu. Xem ra nàng chỉ toàn nói theo ý mình, nói đến đâu thì tính đến đó. Đây không phải thói quen tốt, nếu lặp lại vài lần mà lời nói trước sau không khớp nhau, sẽ khó mà lấy được lòng tin của người khác. Lục Niệm nheo mắt, cười rực rỡ hơn. Trương đại nhân còn nhớ câu này không? Dùng miệng còn nhẹ nhàng hơn dùng dao, mượn dao giết người, An Quốc công chẳng lẽ lại không biết dùng? Ví dụ nhé, Trương Anh và Trương Trấn Hiền, thân phận có trao đổi hay không? An Quốc công không rõ, nhưng phụ mẫu ngài thật sự không biết gì sao? Họ không biết chuyện đánh cháu con, nhưng liệu họ có từng nghi ngờ về cái chết của những tiểu thiếp khác không? Nếu bọn họ không nghi ngờ, cũng không sao. Chỉ cần An Quốc công phu nhân tin rằng bọn họ nghi ngờ, thì bọn họ cũng chẳng khác gì đã hoài nghi. Vậy khi bà ta ra tay giết người, An Quốc công biết hay không? Biết thì sao? Vì cái một, hai, ba kia, ông ta sẽ ngăn cản hay làm ngơ? Nói đến đây, Lục Niệm nâng chén rượu lên, cười càng rạng rỡ. Trương đại nhân thông minh như vậy, dù ta không phân tích từng bước, ta tin ngài cũng đã tự suy đoán được 7-8 phần rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xem, có bao nhiêu phần giống như điều ta vừa nói? Đây chính là thành ý của ta. Rượu tràn khỏi ly, thấm ướt bàn, hương rượu lan tỏa. Lục Niệm thả lỏng cổ tay, buông nhẹ ly rượu, cơ thể hơi ngả ra sau, kéo giãn khoảng cách lúc nãy vừa áp sát. Ta uống rồi, Trương đại nhân có phải cũng nên uống một ly chăng? Hương rượu nồng đượm lan trong không khí, không phải rượu mon thượng hạng, nhưng mạnh và nồng. Trương Chấn Lễ thong thả vớt nhẹ viền ly, từng chút một. Uống một ly, hắn cười khẽ, uống vì cái gì? Lục Niệm tựa tiếu phi tiếu, nói thử xem, ngài định dạy dỗ tên đệ đệ phế vật của mình thế nào? Ngài được cái lợi gì khi để mặc ta khuấy đảo An Quốc công phủ? Trương Chấn Lễ phản kích ngay lập tức, nàng có thể báo thù cho mẫu thân, chẳng lẽ ta không thể làm gì vì phụ mẫu của ta sao? Lục Niệm nghe vậy, cười ha hà, cười đến nỗi cả người khẽ run. Nói đùa à, Trương đại nhân, ngài có thật để tâm đến phụ mẫu ruột mình sao? Nga đi sẽ nhớ mãi không quên một di nương bị hại chết, chỉ có thể là một kẻ ngốc nghếch như Trương Anh. Còn ngài, nếu không có đủ lợi ích, thì người chết cũng chỉ là người chết. Dù có chết ngay trước mặt ngài, thì cũng chẳng quan trọng, bởi vì so với hiện tại của ngài, quá khứ chẳng đáng giá một xu. Chỉ khi có thể dùng chuyện đó để mặc cả, thì người chết mới có giá trị, mới có thể trở thành phụ mẫu ruột thịt đáng kính của Trương đại nhân. Lục Niệm chế giễu đến mức không chừa một đường lui. Trương Chấn Lễ ấn nhẹ miệng ly xuống bàn, ánh mắt hơi trầm. Vậy sao, ta lại không biết mình là loại người như thế đấy? Chẳng lẽ không phải? Lục Niệm cười, đôi mắt sáng rực như nhìn thấy một trò vui lớn. Nàng tạm thời chưa biết, Trương Chấn Lễ định ly gián nàng và A Vi, vậy nên nàng phải tránh nhắc đến chuyện đó, mà dẫn dắt hắn theo một hướng khác. Trước khi đến đây, nàng đã cùng A Vi và Văn Mama suy nghĩ kỹ càng một lượt, lúc này chỉ là thuận miệng mà diễn. Ngài muốn mượn cớ để tạo phản ứng dây chuyền, nhưng lại không thể giống như Trương Anh ngu xuẩn mà đi thẳng đến chất vấn phu thê An Quốc công. Vậy thì ngài cần một người, cần một miệng lưỡi, có thể là ta, cũng có thể là Trương Anh do ta kích động. Trương Chấn Hiền vốn đã vô dụng, chỉ cần gõ một hồi chuông cảnh tỉnh, hắn sẽ hiểu rằng một ngày nào đó khi kế thừa tước vị, vẫn phải nghe theo ngài. Nhân cái chết của cha mẹ, nhanh chóng moi thêm một ít lợi ích từ An Quốc công, bởi vì mọi thứ khác đều vô nghĩa, chỉ có lợi ích mới là cốt lõi của tình thân. Nếu thành công, đó là chiến thắng của ngài, nếu thất bại, tiếng xấu cũng không rơi vào đầu ngài. Ngài vẫn là vị hiền chất gương mẫu, Trương đại nhân, tốt nhất là thành ý của ngài phải chân thật một chút. Hiện tại là ngài muốn ta hợp tác, Trương Chấn Lễ nhấp thêm một ngụm rượu, giọng điệu bình thản. Sâu chuỗi gọn gàng như vậy, thì ra đây chính là miệng lưỡi mà Lục phu nhân đã dùng để làm Trương Oanh mụ mị đầu óc. Không thể không thừa nhận, còn hấp dẫn hơn cả thủy hí trước mặt. Nhưng có câu, quân tử luận hành vi, không luận lòng giả. Nếu chỉ bàn về lòng giả, vậy thì, hắn dừng một chút, khóe môi nhếch lên, cười lạnh. Kế của nàng hẳn sẽ mong nàng đã chết ở đất thục, chứ không phải trở về kinh thành khuấy nước đục. Nói cách khác, dù trong lòng An Quốc công có tính toán gì, thì không có bằng chứng, cũng không thể nói hắn đã thực sự làm điều đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu Trương Chấn Lễ thong dong, như thể mọi thứ hắn nói đều là chân lý. Nhưng miệng lưỡi có thể che giấu được nội tâm không? Chỉ có hắn mới biết, cho đến câu cuối cùng, trong nháy mắt, những lời mà An Quốc công phu nhân từng lẩm bẩm trong gian phòng ở Tướng Quốc tự, lại vang lên bên tai hắn. Ngày hôm đó, trong khi ăn điểm tâm chay của A Vi, bá mẫu hắn đã không ngừng lải nhải. Người nói xem, Tằng thị có bản lĩnh giết hôn phu và tiền nhiệm hầu phu nhân, tay đã dính hai mạng người rồi. Sao lại không giết luôn cả Lục Niệm đi cho rồi, trừ lại một mối họa lớn như vậy, kết quả ra sao? Không phải tự làm tự chịu sao? Bà ta muốn gạt bỏ mọi hậu họa, một khi đã xuống tay, thì phải triệt để, tránh lưu lại mầm họa sau này. Nếu có kẻ biết được bí mật, vậy thì diệt trừ từ trong trứng nước mới là cách làm của bà ta. Bà ta từng mắng Trương Anh thế nào? Không phải do chính mình sinh ra, thì vẫn cứ cách một lớp. Đúng là đồ vong ân bội nghĩa, nuôi hoài không thân. Nhưng bà ta có bao giờ nói những lời này với Trương Chấn Hiền không? Không, cho dù đã tức đến mất khống chế mà tát Trương Anh, thì sau đó cũng chỉ toàn than trách rằng đã đối xử với Trương Anh tốt thế nào. Bà ta chưa từng mắng Trương Anh là vong ân bội nghĩa, cũng chưa từng nói câu không phải ruột thịt thì khó mà thân thiết, lời nói để lộ chân tâm. Vậy nên, hắn càng nghĩ về vụ đánh cháo con, thì lại càng thấy phiền lòng. Phiền vì tên đệ đệ vô dụng kia, rõ ràng danh chính ngôn thuận là đích tử, nhưng thực chất lại là thứ xuất. Phiền vì không thể xác định được cái chết của cha mẹ mình, mọi chuyện cứ mơ hồ, mà hắn lại không thể khống chế, không thể tận dụng. Vậy nên, hành sự có bài bản vẫn hơn, làm như Lục Niệm, chỉ toàn dựa vào trực giác, cứ thế xông thẳng về phía trước, kết quả thế nào chỉ có thể trông vào vận may. Trương Chấn Lễ nâng ly, uống cạn, sau đó, hắn cười nhạt, chậm rãi nói, ta thực sự rất vừa ý nàng. Lục Niệm cắn một hạt đậu phộng, Trương Chấn Lễ lại nói, cho dù không có những chuyện trong quốc công phủ, ta vẫn rất vừa ý nàng. Lục Niệm nhìn đống vỏ đậu phộng đã chất thành núi trên bàn, nhai từ tốn, rồi nhếch môi cười khẩy. Vậy thì ta chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Cách Trương.